Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 987, phiên ngoại 2 tả hữu khai cung hai bàn tay. Giang Dạ Kình khó mà tin được. Ôn Hinh lại có thể như vậy đem chính mình mẹ ruột ném ở như vậy trong một hoàn cảnh mặt. Huống chi, nàng còn tinh thần không quá bình thường. Giang Dạ Kình lần đầu tiên trong đời thử nghiệm đến phát cáu tay run cảm giác, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Ôn Hinh một chút. Cái nhìn này, Ôn Hinh dọa đến toàn thân co rụt lại, vô ý thức liền trốn Lão Ngũ sau lưng. Lão Ngũ biết bao biết rồi Giang Dạ Kình a, cái ánh mắt này, vậy mà không thua kém một chút nào hắn đang cùng người đàm phán hoặc là đánh nhau thời điểm loại kia tàn nhẫn. Xem ra, Lão Giang là thật tức giận. Hơn nữa, rất hiển nhiên, bị tức giận không nhẹ. Lão Ngũ nửa là đồng tình nửa là khiển trách mà liếc một cái sau lưng nữ nhân này. Quay đầu khuyên nhủ, đều lúc này, vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem người mẹ nuôi hiện tại thế nào a. Trên thực tế Giang Dạ Kình cũng nghĩ như vậy, hướng về Ôn Hinh nói qua số phòng đi lên. Đây là một tòa rõ ràng đã rất cũ kỹ tòa nhà. Trong trong ngoài ngoài đều vô cùng bẩn. Hơn nữa tầng lầu vẫn còn có điểm cao, khoảng chừng tầng 8, không có thang máy. Giang nữ sĩ ở tại 603, lầu 6. Giang Dạ Kình đi sau khi đi lên, phát hiện lầu 6 so với những tầng lầu khác đến, thoạt nhìn vẫn là sạch sẽ hơn một chút, tâm có chút đã thả lỏng một chút. Giang Dạ Kình đi đến 603 cửa ra vào gõ cửa một cái. Ta tới đi. Ôn Hinh từ phía sau đi tới, lấy ra một cái chìa khóa. Mẹ ta khả năng đã ra ngoài, nàng thường xuyên ra ngoài một người đi loạn. Vừa nói, đem chìa khóa mở khóa. Cửa rất nhanh bị mở ra. Vừa mở cửa ra, một cỗ gay mũi mùi vị lúc này từ bên trong lao ra. Cự chua mang theo cự thối, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị chui vào bọn họ chóp mũi, làm cho người buồn nôn. Giang Dạ Kình cùng Lão Ngũ xông xáo nhiều năm, đối với cái mùi này cũng là có qua kiến thức. Sắc mặt một lần biến đổi lớn, mà Ôn Hinh thì là tương đối trực tiếp che miệng lại. Quay đầu liền phun, Giang Dạ Kình tâm một lần chìm đến đáy, mở ra bộ pháp liền hướng về bên trong đi đến. Lão Ngũ vén quần áo lên bịt lại miệng mũi theo sát phía sau. Trong lòng đã có số, quả nhiên, hướng sâu đi, liền nghe được Giang Dạ Kình tức giận vừa hô. Mẹ của nàng, Ôn Hinh. Lão Ngũ đi đến xem xét, một cỗ thi thể nằm ngang ở trên giường, chăn mền quần áo toàn bộ đều trên mặt đất. Rối bời, mà trên giường thi thể, phía trên đã mục nát tầng 1, thoạt nhìn ẩm ướt hồ hồ lộ ra đầy mỡ huyết nhục. Con ruồi ong ong bay tới bay lui, tản ra hôi thối, y phục mặc rất ít, chỉ có một kiện áo ba lỗ, còn có một đầu quần đùi, gầy đến chỉ có da bọc xương, gương mặt lõm, tóc rối bời tại trên gối đầu tản mát, quay đầu đưa tay giống như là muốn đi đầu giường cầm thứ gì. Ngay tại đầu giường còn để đó một cái thức ăn ngoài hộp. Trong hộp đồ vật toàn bộ biến thành màu đen, có côn trùng nhúc nhích. Lão Ngũ thầm than, mi phong nhíu chặt, quay đầu, đã nhìn thấy Lão Giang đỏ mắt. Tiếp theo, Giang Dạ Kình liền bỗng nhiên quay người, lớn cất bước đi ra ngoài. Lão Ngũ tận mắt thấy, cho tới bây giờ không đánh nữ nhân Giang Dạ Kình. Đem bên ngoài đang trốn đến xa xa Ôn Hinh gần như thô bạo mà kéo đi qua. Tiếp theo, tả hữu khai cung cho đi nàng hai bàn tay. Ba, ba, hai tiếng. Vang dội cực, Ôn Hinh oa một tiếng liền khóc lên. Cái này cũng chưa tính, Giang Dạ Kình trực tiếp đưa nàng lôi trở lại, dùng sức đem nàng kéo vào trong nhà. Ôn Hinh dọa đến âm thanh kêu to, kháng cự mà ngồi xổm người xuống, lấy tay dùng sức đẩy ngăn Giang Dạ Kình tay, lớn tiếng nói, không muốn, ngươi thả ta ra, ta không muốn đi vào. Giang Dạ Kình giận quá, đưa nàng một cái kéo qua đến, một cước đá nàng cái mông để cho nàng trực tiếp hướng về phía giường ngã xuống. Ôn Hinh cả người nhào lên trên giường, bàn tay ép đến một mảnh dinh dính chán ghét mềm nhẵn xúc cảm, hôi thối xông vào mũi, ngẩng đầu.